Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 321, mây đen che nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 321, mây đen che nguyệt soạt. Trương Nhược Trần đầu ngón tay, giống như là tách ra liệt nhật chi quang, một đạo hùng tráng khỏe khoắn kiếm ba, xông bay ra ngoài cùng Trương Thiên Khuê đánh ra nắm đấm đụng vào nhau. Bành, một tiếng, kiếm cùng ngân quyền tấn công, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Kiếm ba xuyên thấu Trương Thiên Khuê chân khí, đánh vào Trương Thiên Khuê nắm đấm bên trong, trực tiếp đem Trương Thiên Khuê ngón giữa chặt đứt, hung hăng đâm vào Trương Thiên Khuê lòng bàn tay. Trương Thiên Khuê hướng về sau ngược lại trượt đi ra ngoài, đụng vào hồng chu cự hạm thanh đồng thuyền cán thượng diện, đem thuyền cán đều là bị đâm cho có chút nhoáng một cái. Hắn ngũ tạng lục phủ, bị kiếm khí xé rách ra từng đạo khe hở, bị thụ rất nặng nội thương. Yết hầu vị trí truyền đến một cỗ ngai ngái hương vị, máu tươi tuôn hướng trong miệng rồi lại bị hắn ngạnh xanh xanh nuốt trở về. Vậy mà ngăn không được hắn. Một chiêu, chỉ một chiêu, đã bị trọng thương, làm cho Trương Thiên Khuê cảm giác được mãnh liệt không cam lòng cùng nổi giận. Từng đã là cái kia một cái ma ốm bệnh liên tục cửu vương tử, vậy mà đã trở nên cường đại như thế. Nếu là ở trước kia, hắn chỉ cần duỗi ra một ngón tay, có thể đem Trương Nhược Trần theo như chết. Hắn mặc dù biết Trương Nhược Trần rất cường, tuy nhiên lại thật không ngờ hội cường đại đến trình độ như vậy, đã đem hắn rất xa bỏ qua. Bị một cái phế vật siêu việt cảm giác, Trương Thiên Khuê cảm giác được tương đương tức giận. Rất nhanh tay phải truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt. Cho tới giờ khắc này, Trương Thiên Khuê mới phát hiện Trương Nhược Trần vừa rồi cái kia một đạo kiếm ba, vậy mà chặt đứt hắn ngón giữa. Trương Thiên Khuê đưa bàn tay triển khai, chỉ còn bốn cả ngón tay, ngón giữa đứt gãy chỗ cùng lòng bàn tay đều tại tuôn ra máu tươi, cái kia một cỗ toàn tâm đau đớn, thiếu một ít làm cho hắn kêu lên thảm thiết. Trương Thiên Khuê là một cái vô cùng kiêu ngạo người, cho nên, hắn nô dịch Lâm Thần Dụ, xem thường Lâm Thần Dụ, bởi vì Lâm Thần Dụ là một tên phế nhân. Thế nhưng mà, hắn thật không ngờ, mình bây giờ vậy mà cũng sẽ biến thành một tên phế nhân. Không, không, Trương Thiên Khuê không cách nào tiếp nhận sự thật này, tê tâm liệt phế gào lên. Nếu là hắn có đầy đủ lực lượng cường đại, hắn cam đoan nhất định phải dùng một vạn loại phương pháp đến tra tấn Trương Nhược Trần. Tốt một chiêu thập mạch kiếm ba, ta đến gặp lại ngươi. Trong khoang thuyền, vang lên một người nam tử thanh âm. Trương Nhược Trần hướng trong khoang thuyền nhìn lại, trông thấy một cái đeo kim sắc mặt nạ nam tử. Trên người của hắn tản mát ra một cổ bá đạo khí tức, mặc dù chỉ là địa cực cảnh võ đạo cảnh giới, lại làm cho đứng tại bên cạnh hắn thiên cực cảnh võ giả đều kính sợ cúi đầu xuống. Hắn tựu là chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ đế nhất. Vốn, đế nhất vẫn ngồi ở trong khoang thuyền, đột nhiên, đế nhất hư không tiêu thất không thấy. Sau một khắc đế nhất cũng đã đứng ở Trương Nhược Trần trước mặt, một trương kim loại mặt khoảng cách Trương Nhược Trần mặt chỉ có nửa xích khoảng cách. Tại Trương Nhược Trần trong con mắt có thể thấy rõ ràng đế nhất cái kia một đôi lạnh duệ con mắt. Đế nhất xuất trưởng tốc độ nhanh hơn, năm ngón tay cùng nhau, một trưởng đánh nữa đi ra ngoài. Trong một chớp mắt toàn bộ không gian, xuất hiện vô số đạo điện quang. Đùng đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tia chớp trung tâm, hội tụ hướng đế nhất lòng bàn tay. Trương Nhược Trần lông mày ngưng tụ tốc độ ánh sáng tầm đó cũng là ngưng tụ toàn thân chân khí, một trưởng đánh ra đi ra ngoài. Long tượng quy điền, Trương Nhược Trần trong cơ thể, vang lên rồng ngâm giống như rít gào chi âm, mà ngay cả đánh ra trưởng lực cũng ngưng tụ ra phi long, thần tượng hư ảnh. Ầm ầm, hai đạo trưởng ấn tấn công, phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh, toàn bộ hồng chu cự hạm như là đều lắc lư một cái. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ vô cùng lực lượng, đập vào mặt thân thể bay ngược mà lên, bắt lấy Thường Thích Thích bả vai, trụy lạc đến hồng chu cự hạm phía dưới, thập phần vững vàng rơi xuống băng hàn đen kịt mặt nước. Đa tạ thiếu chủ, tiễn đưa ta đoạn đường. Hào không ngừng lại, Trương Nhược Trần bắt lấy Thường Thích Thích trực tiếp xông vào trong nước. Ở trong nước Trương Nhược Trần rất nhanh tìm đến trước một bước bị hắn đưa vào trong nước Tư Hành Không. Hắn một tay cầm lấy một người, bộc phát ra vận tốc âm thanh, cấp tốc hướng thủy vực ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Đế nhất tuy nhiên một trưởng đánh bay Trương Nhược Trần, chính hắn cũng có chút lui về phía sau nửa bước, nhìn bàn tay của mình, trên mặt lộ ra vui vẻ. Nguyên lai là vạn Phật đảo. Long tượng bàn nhược trưởng, ta tự nói, thiên ma lĩnh như thế nào đột nhiên toát ra một cái lợi hại như thế thiếu niên thiên tài, dĩ nhiên là vạn Phật đạo tục gia đệ tử. Cũng không biết hắn là vạn Phật đạo vị nào thánh giả truyền nhân. Thiếu chủ, người này thực lực như thế nào? Hồng dục tinh sứ theo buồng nhỏ trên thuyền phi nhảy ra, thân thể xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, thân thể nhẹ nhàng được giống như là một mảnh hồng sắc lá cây, mỗi chân nhẹ nhàng một điểm tựu vượt qua 10 trượng khoảng cách rơi xuống đế nhất sau lưng. Hồng Dục Tinh Sứ dung nhan tuyệt lệ, đôi mắt sáng ngời, mị hoặc ngàn vạn, thấy Hồng Chu Cự Hạm bên trên những chợ đêm kia võ giả mặt đỏ tới mang tai. Nhưng là cảm nhận được Hồng Dục Tinh Sứ trên người lực lượng cường đại khí tức những chợ đêm kia võ giả, nhưng không ai dám sinh ra tà niệm, lập tức cúi đầu xuống, căn bản không dám nhiều liếc mắt nhìn. Đế Nhất nhẹ nhàng sống bỗng nhúc nhích ngón tay, nói. Toàn bộ đông vực tại địa cực cảnh tuổi trẻ võ giả bên trong, chỉ có bộ thiên phàm cùng ma giáo thánh nữ có thể tiếp được ta một chiêu, hiện tại, lại thêm một cái Trương Nhược Trần. Ngươi cảm thấy người này thực lực như thế nào? Đường Vi chợ đêm họa lớn trong lòng. Hồng Dục Tinh Sứ khóe mắt khẽ nâng, thận trọng nói. Đế Nhất ánh mắt phát lạnh, hiển nhiên là đồng ý Hồng Dục Tinh Sứ, nói. Lập tức đuổi theo cho ta, phải diệt trừ người này. Soạt, nghe được Đế Nhất, rất nhiều chợ đêm cao thủ lao ra, kể cả Tử Phong Tinh Sứ, Độc Chu Thương Hội Tổng Hội Chủ, Tứ Phương Quận Vương, toàn bộ đều là nhất đẳng nhân vật đứng đầu. Nhiều như vậy cường giả đồng thời ra tay, coi như là Trương Nhược Trần có thể phi thiên nhập địa cũng không có khả năng chạy thoát. Thế nhưng mà tự khi bọn hắn muốn đuổi kịp đi thời điểm, thiên khung phía trên cấp tốc vọt tới một mảnh đen kịt trì vân, giống như là thiên quân vạn mã tại bầu trời chạy trốn, rất nhanh liền đem toàn bộ bầu trời bao trùm. Trên mặt nước thổi bay gào thét gió lạnh, phát ra cự thú gào thét đại nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên không hắc vân trở nên càng ngày càng dày, che khuất minh nguyệt cùng ngôi sao. Toàn bộ thiên địa ảm đạm không ánh sáng, trước mắt trở nên đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ là ngắn ngủn một cái nháy mắt, Tử Vong Hà đoạn trở nên vô cùng rét lạnh, như là thiên địa đều biến mất. Chuyện gì xảy ra, như thế nào đột nhiên mây đen rậm rạp, lạnh quá, nhiệt độ ít nhất giảm xuống gấp đôi. Ta như thế nào cảm giác được một cỗ khổng lồ khí tức đang tại rất nhanh tới gần, chẳng lẽ là kinh động đến cái gì cường đại man thú. 6 chiếc Hồng Chu Cự Hạm bên trên võ giả, toàn bộ đều trở nên bối rối, đột nhiên phát sinh thiên tượng biến hóa, làm cho tất cả mọi người có một cỗ dự cảm bất tường. Ngao, một tiếng rồng ngâm vang lên, đem mặt nước chấn đắp phiên cồn, hình thành mấy chục thước cao sóng lớn, giống như là muốn đem thiên khung phía trên hắc vân đều cho mang tất cả xuống. Trong bóng tối, một chỉ cực lớn long chảo theo hư không vươn ra, đánh vào trong đó một chiếc Hồng Chu Cự Hạm thượng diện, lập tức tự đánh nát hộ hạm đại trận, đem Hồng Chu Cự Hạm đánh cho chìm vào đáy nước. Ầm ầm, cái kia một chiếc cự hạm bên trên chợ đêm võ giả cơ hồ toàn bộ rơi vào trong nước. Trong đó, có hơn phân nửa chợ đêm võ giả đều bị long chảo chụp chết, chỉ còn số ít một ít người còn sống. Đây là tương đương khủng bố lực lượng, coi như là địa cực cảnh đại viên mãn võ giả cũng không chịu nổi, da chóc thịt bong, kinh mạch bạo liệt bị mất mạng tại chỗ. Tại đây một cỗ lực lượng công kích phía dưới, nhân lực lộ ra thập phần nhỏ bé, yếu ớt được tựa như từng chiếc con kiến. Thiếu chủ, hẳn là Tử Vong Hà đoạn bá chủ tam trảo long giao, đã đến. Tử Phong Tinh Sứ dẫn theo một cây long đầu trường thương, uy phong lẫm lẫm đứng ở Đế Nhất sau lưng. Mi tâm của hắn tách ra từ sắc hào quang, một vòng tử nguyệt theo hắn mi tâm thần võ ấn ký bên trong bay ra đến, lơ lửng trong bóng đêm, đem trọn cái thiên địa chiếu sáng. Tại tử nguyệt chiếu rọi phía dưới, mà ngay cả nguyên lai màu đen như mực sóng nước cũng bịt kín một tầng tử sắc vầng sáng. Ở nhờ hào quang màu tím, Hồng Chu Cự Hạm bên trên mọi người thấy cách nhìn, trong nước bơi lên tất cả thể thân thể cực lớn man thú. Trước cái kia một chiếc bị long chảo bắn chìm Hồng Chu Cự Hạm bên trên võ giả cơ hồ toàn bộ đều bị trong nước man thú thôn phệ, không có một cái nào có thể chạy ra tìm đường sống. Trên mặt nước tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy vô số cỗ bạch cốt phiêu phù ở trong nước. Cái kia một chiếc Hồng Chu Cự Hạm phía trên, chừng 200 vị địa cực cảnh đại viên mãn chợ đêm võ đạo cường giả, vậy mà tại một trong một chớp mắt toàn bộ táng thân trong nước. Đối với chợ đêm mà nói cũng là tổn thất thật lớn. Đế Nhất sắc mặt lạnh chìm, nói, Hồng Dục Tinh Sứ Kim Xuyên, các ngươi đuổi theo giết Trương Nhược Trần, những người còn lại, theo ta cùng một chỗ đối phó thủy vực man thú. Đã ba trảo long giác muốn đến xấu bổn thiếu chủ đại sự, ta chỉ có thể đem nó cũng cho thu thập hết. Tuân mệnh, thuộc hạ nhất định cắt lấy Trương Nhược Trần đầu người, mang về đến giao cho thiếu chủ. Hồng Dục Tinh Sứ cùng Kim Xuyên hóa thành lưỡng đạo liêu quang, bay ra Hồng Chu Cự Hạm, xông vào trong bóng tối. Bọn hắn dọc theo trong nước lưu lại khí tức trước đuổi theo giết Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần mang theo Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích cấp tốc du tại đáy nước, muốn phải nhanh một chút thoát thân. Bọn họ đều là võ đạo cường giả, coi như là ở trong nước nín thở một ngày cũng sẽ không hít thở không thông. Cũng không lâu lắm, trong nước xuất hiện một đoàn man thú, toàn bộ đều hướng 6 chiếc Hồng Chu Cự Hạm phương hướng bơi đi. Cũng có một ít man thú phát hiện Trương Nhược Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích đối với bọn họ phát động công kích. nhưng là tuy nhiên cũng bị Trương Nhược Trần giết ra lớp lớp vòng vây. Xuyên lấy phi ngư giáp, Trương Nhược Trần ở trong nước có thể bộc phát ra vận tốc âm thanh. Trừ phi là gặp được tứ giai man thú, bằng không, căn bản không có man thú có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhìn xem nhóm lớn bơi lại man thú, Trương Nhược Trần không chỉ có không sợ, ngược lại đại hỉ. Hắn biết rõ, nhất định là Tam Trảo Long Giao chạy đến, chỉ có Tam Trảo Long Giao tại Tử Vong Hà đoạn mới có cường đại như thế hiệu triệu lực. Đã có Tam Trảo Long Giao cùng thủy vực man thú kiềm chế chợ đêm cao thủ, như vậy, bọn hắn cơ hội đào tẩu, sẽ sâu sắc gia tăng. Vốn Trương Nhược Trần là ông hẳn phải chết quyết tâm tiến đến cứu Tư Hành không cùng Thường Thích Thích hiện tại, bởi vì thủy vực man thú xuất hiện nhất định sẽ khiên chế trụ rất nhiều chợ đêm cao thủ. Như vậy, Trương Nhược Trần ba người, thì có một tia cơ hội đào tẩu. Không chờ Trương Nhược Trần buông lỏng tâm tình, trên mặt nước bay tới một đạo kim sắc bóng người. Trương Nhược Trần, lão phu đã phát hiện khí tức của ngươi, ngươi cho rằng trốn ở trong nước tựu an toàn sao? Kim xuyên thanh âm từ bên trên truyền đến, chấn đắc mặt nước không ngừng lắc lư, nhấc lên mấy mét cao thủy triều. Không tốt, là Kim xuyên. Trương Nhược Trần cố gắng hướng đáy nước bơi đi. Đột nhiên, đứng ở trên mặt nước Kim xuyên, duỗi ra một bàn tay. Lòng bàn tay tuôn ra một căn chân khí cột sáng, ngưng tụ ra một chỉ cực lớn dấu móng tay, thò vào trong nước, năm ngón tay hợp lại, đem Trương Nhược Trần ba người chảo tiến vào chân khí trong lòng bàn tay. Cách Trương.